Nông môn trưởng tẩu có không gian. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199. Ngươi giống như trường cao có. Cố Tranh những lời này, Tạ Thần yên tâm. Cố Tranh hướng hắn cáo từ, muốn về trước ra một chuyến. Tạ Thần cũng không lưu hắn, lưu hắn cũng không có thời gian bồi. Trong bang một đống lớn sự còn chờ hắn, hơn nữa hắn sợ hắn cháu gái lại sinh ra sự tình gì tới. Đưa Cố Tranh hồi Thanh Bình huyện thành xe ngựa là huynh đệ bang, Phúc Ca cùng mặt khác ba cái huynh đệ bang thành viên tự mình đưa hắn. Mau đến Thanh Bình huyện thành khi, thiên bắt đầu đen, có gần 10 cái kính trang nam tử cưỡi ngựa đuổi theo bọn họ, không nói hai lời liền trước chạm đã chết kéo xe ngựa ngựa. Ngựa ngã hôn đất, bởi vì quán tính tác dụng, xe ngựa thiếu chút nữa phiên cái đế hướng lên trời. Cũng may Phúc Ca cùng đuổi xe ngựa huynh đệ thủ đoạn lợi hại, chính là không làm xe ngựa ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trong xe ngựa hai cái huynh đệ bang thành viên, sớm đã lượng ra đại đao nhảy xuống xe ngựa, cùng Phúc Ca bọn họ trước chạm đối phương dấu vết, đãi bọn họ xuống ngựa sau lại chém giết ở bên nhau. Những người này là Sở tiên sinh phái tới. Cố Tranh trong cơn giận dữ, lấy ra nước độc ám khí, vừa ra tay đó là tam phát. A, ba cái kính trang nam nhân theo tiếng rớt xuống lưng ngựa, Phúc Ca cùng một cái khác huynh đệ kịp thời bổ thượng một đao. Cố Tranh ngay sau đó lại đã phát tam cái độc ám khí, lại có ba người ai gào thét ngã xuống. Phúc Ca cũng đã phát hiện, bị Cố Tranh bắn trúng người, căn bản là không cần bọn họ bổ đao cũng khởi không tới. Hắn cười ha ha, Cố huynh đệ làm tốt lắm, ám khí bách phát bách trúng. Những người này thật đúng là không có mắt, hắn mới vừa cười xong, thấy hai bên đường đột nhiên bay ra mưa tên, hắn chạy nhanh huy động đại đao chắn mũi tên. Cố huynh đệ cẩn thận, ven đường tất cả đều là cây mía mà, những người đó tránh ở cây mía trong đất, Cố Tranh ám khí phát huy không được tác dụng. Hắn nhảy xuống xe ngựa, từ ngầm nhặt lên một phen đại đao chắn mũi tên. Đang lúc bọn họ có chút chật vật thời điểm, có bốn cái nam nhân cưỡi ngựa chạy như bay lại đây, người còn chưa tới liền bắt đầu kêu gọi. Cố Tranh, có phải hay không ngươi? Tam Hồ đại ca, là ta. Cố Tranh đại hỉ. Này bốn cái nam chính là Âu Dương tướng quân người. Tam Hổ hét lớn một tiếng, cái kia không có mắt dám trêu ngươi. Flow, Lục Hổ cũng uống nói, hẳn là chê sống lông, có thể là Tam Hổ Lục Hổ sát khí trọng, cũng có thể những người đó nhận được Tam Hổ Lục Hổ, không đợi bọn họ ra tay, cây mía trong đất cung tiễn thủ liền chạy cái sạch sẽ. Phúc Ca bọn họ vội vàng đi kiểm tra ngã trên mặt đất người, phát hiện bọn họ mỗi người tự sát thân vong. Tử sĩ. Phúc Ca bọn họ hai mặt nhìn nhau, có thể sử dụng đến khởi tử sĩ người, đại hạ triều không có mấy cái. Tam Hồ Lục Hồ cũng đi kiểm tra rồi một chút tử thi, mắng một câu. Cầu món lòng, cùng lần đó chờ sát tướng quân hẳn là cùng đám người. Lúc này, có mấy chiếc xe ngựa ngừng lại, đằng trước trong xe ngựa nhảy xuống một cái tiểu cô nương. Linh Chi, Cố Tranh kinh hỉ mà hô nàng một tiếng, nàng thật sự đã trở lại. Người như thế nào ở chỗ này? Ngươi lại đánh nhau. Nhạc Linh Chi hướng hắn đi tới, nàng nghe thấy được mùi máu tươi, cũng thấy được người chết ngựa chết, Cố Tranh trên quần áo còn có vết máu. Ân, là bọn họ trước chọc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh cũng hướng nàng đi qua đi, hắn tưởng mở ra ôm ấp ôm lấy nàng, nhưng nghĩ đến nàng dễ dàng mặt đỏ, chính mình trên người còn có vết máu, liền sửa vì dùng bàn tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi giống như trường cao. Ta đi một chuyến Mai Thành, cụ thể tình huống về nhà nói cho ngươi. Trừ bỏ trọng sinh kia sự kiện, hắn sở hữu sự tình, cũng chưa tính toán gạt tiểu tức phụ. Lúc này, mặt sau trong xe ngựa, cũng xuống dưới hai người, Cố Linh cùng Vương lão bản nhi tử Vương Hưng. Đại ca, Cố Linh chạy tới, nhìn đến những cái đó tử thi hắn sửng sốt một chút. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.